Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Diện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong thời kỳ chiến tranh giai đoạn đầu, Phong Hải Quận đã bị Thánh Lan tộc cướp đi địa phận Ba Châu. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Ba Châu này được Tất Hoàng tử tiếp nhận, nhưng cho đến bây giờ vẫn không trả lại Phong Hải Quận. Thật ra việc này cũng là hợp lý, dù sao Ba Châu kia cũng do Tất Hoàng tử thu phục, Phong Hải Quận cũng đã làm xong chuẩn bị trả thù lao. Chỉ là bên phía Tất Hoàng tử trước giờ cũng không có ý trao đổi, bên trong địa phận Ba Châu còn có không ít đại quân của Tất Hoàng tử trú đóng. Bởi vì đây là việc bên trong nhân tộc, cho nên Thánh Lan tộc sẽ không can thiệp, mà Ba Châu dồi dào đinh thạch, có nhiều khu khai thác mỏ và tài liệu luyện khí quý trọng có thể dùng. Đối với việc khôi phục lại Phong Hải Quận tương lai mà nói, có giá trị không nhỏ. Vì vậy, không thể vứt bỏ. Cho đến lần này, Thất Hoàng tử đưa ra lời mời với Hứa Thanh, nói là ra ngoài trao đổi quyền sở hữu. Diêu Hầu hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, nhưng ta không lập tức đồng ý. Lão Tứ, việc này ngươi tự quyết định. Nhưng mà phương diện an toàn cũng không có gì đáng ngại. Nếu như ngươi gặp chuyện không may ở nơi đó, Thất Hoàng tử cũng khó tránh khỏi liên quan. Lấy tính cách của gã sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thật ra chỉ tra chỗ lợi hại cho Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn nghĩ tới một chút an bài lúc trước của Diêu Hầu, bao gồm cả việc Phong Hải Quận đang bí mật tiếp nhận một quận địa. Chỗ đó không hề giáp giới cùng với Phong Hải Quận. Đối với Phong Hải Quận mà nói thì thuộc về gần cả, nhưng đối với Thất Hoàng tử, ý nghĩa lại không giống vậy. Giờ phút này nhìn ra, Diêu Hầu có lẽ đã đoán trước về việc này, sắp đặt bố cục phía trước, hoàn toàn, vô cùng cao minh. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, trước mắt thì Đại sư Huynh còn chưa có trở lại, cho nên hắn bên này cũng có một chút thời gian. Diêu Hầu mong đợi, sư tôn hỏi ý, cùng với sau khi ra ngoài trở về, chứng kiến tất cả mọi người đều đang trả giá vì sự an ổn của Phong Hải Quận. Hắn đã hưởng thụ hơn phân nửa vận khí Phong Hải Quận gia trì, như vậy tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Mặt khác, Hứa Thanh rất rõ ràng, ngày Đại sư Huynh trở về chính là ngày mình phải rời khỏi. Hứa Thanh đã dò xét vị trí của Tế Nguyệt Đại Vực, nơi này cách Phong Hải Quận rất xa xôi. Bên Thánh Lan Đại Vực, bị một con sông tên là Tự Âm ngăn cách. Vào thời đại huyền u cổ hoàng, chỗ đó tự nhiên cũng là lĩnh vực của nhân tộc, nhưng sau đó mất đi, bây giờ thuộc về Hắc Thiên Tộc. Nhưng nó còn một cái xưng hô khác ở trong Hắc Thiên Tộc, Linh Hữu. Hữu có rất nhiều ý nghĩa, có thể hình dung là lâm viên nuôi dưỡng súc vật, cũng có thể ví von là nơi hội tụ tình túy. Về phần cụ thể như thế nào, trong tư liệu Hứa Thanh cũng không có miêu tả nhiều hơn. Hơn nữa, có lẽ đó cũng là nguyên nhân đội trưởng muốn ra ngoài để sưu tập thêm nhiều tin tức. Hứa Thanh nghĩ trước khi đi sẽ làm một chút việc gì đó cho Phong Hải Quận, thế nên không có cự tuyệt. Cứ như vậy, vào mấy ngày sau, một đoàn đại quân liền xuất phát từ Phong Hải Quận. Xuất hành lần này do cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn người dẫn đầu, càng có hai phó cung chủ mới của Phụng Hành Cung và Ti Luật Cung cùng đi. Còn có 6 vị chấp sự của ba cung đi theo. Về phần đại quân cũng được chọn từ trong chấp kiếm giả, chấp kiếm cung là chủ yếu. Lựa chọn ra 2 vạn người từ trong những chấp kiếm giả trải qua bách chiến kia. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi Phong Hải Quận. Khổng Tường Long cũng ở bên trong chuyến này. Sau khi trải qua kinh biến từ quận thừa, hiện giờ Khổng Tường Long rất ít uống rượu. Toàn bộ tinh lực của y, ngoại trừ tu hành của bản thân, phần lớn đặt trong thư lệnh ti, nắm giữ quyền hành cực lớn. Lại càng được Lý Vân Sơn coi trọng, bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp chấp kiếm cung ở Phong Hải Quận tương lai. Đại quân gào thét, hơn 1.000 chiếc phi hạm cực lớn bay nhanh, tạo thành bóng dâm cực lớn, che phủ, núi sông trên mặt đất. Dẫn đầu là một cỗ kiếm thanh đồng khổng lồ, Lý Vân Sơn cùng với cường giả quy hư của Phong Hải Quận đều ở bên trên. Phía sau cổ kiếm là đại dược của Thất Gia, thân thể màu đen làm cho người ta dấy lên cảm giác túc sát, dấy lên điên cuồng, bao phủ bốn phương. Hứa Thanh đứng trong lầu các trên đại dực nhìn thiên địa xa xa. Mặt đất núi non chập trùng. Sau khi đại quân trải qua mấy lần truyền tống, nơi xuất hiện lúc này chính là tiền tuyến phía trước của phía Tây. Khi tới đây, toàn bộ phi hạm đều dừng lại ở trên trời. Vô số ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nhìn qua mảnh đất còn chưa hoàn toàn khôi phục, cùng với vài khe rãnh do cung chủ chấp kiếm cung đánh ra lúc trước. Còn có cả nơi cung chủ chết trận. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống mặc niệm vì người kia. Hứa Thanh ngóng nhìn, cúi đầu thật sâu. Khổng Tường Long đứng bên cạnh Hứa Thanh, mặt không cảm xúc nhưng hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu, phi hạm trên bầu trời tiếp tục bay về phía trước, rời khỏi mảnh chiến trường đầy thương tâm này, tiến về Thánh Đàn tộc. Khổng Tường Long mở mắt, không có nhìn về phía sau mà nhìn về phương hướng Thánh Đàn tộc, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh, thật ra ta càng muốn đi nhìn xem những tuấn kiệt nhân tộc tới từ Hoàng Đô của thế hệ này, rốt cục là bộ dáng gì. Sau khi Khổng Tường Long phụ trách bố cục toàn bộ các châu của Thư Lệnh Ti, trang phục đã cải biến. Giờ phút này mặc một thân áo giáp màu đen, trên người tràn ra sự nghiêm túc. Ánh mắt của y lạnh như băng, biểu cảm không giận mà uy. Bộ dáng này của y mơ hồ đã có chút giống với thân ảnh của lão cung chủ trước kia. Tu vi cũng đã tăng tiến, 2 năm trước y chính là 10 tòa thiên cung. Sau khi trải qua rất nhiều sự tình, từ cách thiên kiêu đệ nhất phong hải quận lúc trước, y chẳng những gia tăng số lượng thiên cung, lại còn lần lượt hóa anh. Khổng Tường Long lựa chọn tương tự Hứa Thanh lúc trước, đó là đợi toàn bộ nguyên anh hình thành, sau đó vượt qua mệnh kiếp, từ đó thu hoạch được nhiều thiên mệnh kiếp hơn. Khí tức và chấn động của y có thể nhìn thấy, nhiều nhất mấy tháng nay sẽ nghênh tiếp độ kiếp. Hẳn sẽ không đơn giản, Hứa Thanh nói khẽ. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Sau khi một đoàn người phong hải quận đi vào đại vực Thánh Lan tộc, một đường trôi chảy, không gặp phải nguy hiểm, cùng ngăn trở. Mượn nhờ truyền tống trận nơi đây và hoàng hôn trong ngày thất hoàng tử tổ chức tiệc riêng, đã tới khu vực cây thập tràng trước kia. Hình dáng nơi đây đã trở nên khác biệt rất lớn cùng với trong trí nhớ Hứa Thanh. Thả mắt nhìn, khắp nơi đều là quân doanh của đại quân hoàng đô của thất hoàng tử. Rậm rạp vô số, vô biên vô hạn. Giờ phút này, quay về nơi trước đây, Hứa Thanh không nhịn được ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, trong đầu hiện ra từng màn lúc trước. Hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt, nhìn người dưới trướng của thất hoàng tử nghênh đón. Đại quân được an bài, hạ trại bên ngoài. Hắn cùng Khổng Tường Long thì được thỉnh mời, đi đến bên hoàng cung tổ chức yến hội. Về phần đám người đi Vân Sơn, bọn họ cũng không đi cùng nhau. Dẫu sao, trong mắt thất hoàng tử, toàn bộ phong hải quận, người có thể để gã chú ý và nhớ kỹ cũng không có mấy. Khổng Tường Long được thỉnh mời cũng bởi nguyên nhân tổ phụ của y. Vì vậy sau khi đại quân đóng quân không lâu, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long liền đi theo người dưới trướng của thất hoàng tử bước vào tiểu quốc tên là Đặc Xích kia. Một đường đi qua, 10 bộ thì 9 bộ đã trống không. Nơi đây hoàn toàn bị đại quân hoàng đô chiếm giữ. Toàn bộ thành trì đầy không khí túc sát, mặt đất còn đầy vết máu đã khô. So sánh cùng cái này, hoàng cung màu xanh đậm bên trong thành trì khiến cho người ta đặc biệt chú ý đến. Từng trận thanh âm ca múa và đàm tiếu truyền ra từ bên trong, lọt vào trong tai Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long. Hai người đưa mắt nhìn lẫn nhau, biểu cảm thong dong bước vào hoàng cung, đi vào trong cung điện đang tổ chức yến hội. Một khắc bước vào, trong tiếng ca múa cung điện xa hoa vẫn vang vọng như trước, nhưng tiếng đàm tiếu đã dừng lại, từng ánh mắt hội tụ tới trên thân hai người. Đồng dạng, hết thảy khung cảnh trong cung điện cũng được chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long. Thất hoàng tử ngồi vị trí trước nhất, giờ phút này đang mỉm cười nhìn về Hứa Thanh. Bên cạnh còn có một nữ tử tướng mạo xinh đẹp với vẻ mặt lạnh nhạt, cùng một dạng ngồi chính vị với gã. Có thể thấy được địa vị hai người là ngang nhau. Phía dưới hai người, hai bên trái phải của đại điện đều có riêng hơn 10 vị trẻ tuổi. Bọn họ nữ có, nam có, tu vi phần lớn không tầm thường, ít nhất cũng là nguyên anh, thậm chí có mấy người tràn ra chấn động linh tàng. Tướng mạo phần lớn đều xuất chúng, quần áo hoa lệ, mặc dù cũng có mấy vị mặc áo vải, nhưng hai mắt giống như ngôi sao, cộng thêm khí chất đặc biệt, khiến cho mấy vị áo vải kia càng lộ ra vẻ đặc biệt. Mà từ ánh mắt, vẻ mặt của bọn họ cũng rất khó nhìn ra thái độ những người này. Dẫu sao có thể trưởng thành trong hoàng đô, không nói lòng dạ bọn họ sâu bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn đủ tâm cơ nhất định. Trong lúc đám người họ nhìn Hứa Thanh và Khổng Tường Long, Thất Hoàng Tử hơi giơ tay, nhóm ca múa trong đại điện lập tức tản đi và khúc nhạc dừng lại. Giọng nói ôn hòa cùng với tiếng cười truyền ra. Hứa Thanh, Khổng Tường Long. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Bái kiến Tất Điện Hạ. Chỉ có người lỗ mãng mới biểu lộ ra hết thảy ác ý hay sự khó chịu trong lòng ra ngoài. Mà loại người như vậy hiển nhiên không có ở nơi này. Coi như là có, cũng thường là cố làm ra. Ví dụ như Khổng Tường Long, mặt y không cảm xúc, mặc dù cúi đầu nhưng không truyền ra bất luận lời nào. Thất Hoàng Tử hình như cũng không quan tâm tới hành động của Khổng Tường Long. Gã nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ tán thưởng, sau đó mở miệng nói với mọi người. Vị này chính là Hứa Thanh ở Phong Hải Quận mà đám các ngươi đề cập qua lúc trước. Người được Phụ Hoàng ngợi khen, ban thưởng kim bài, hoàng bào, tư cách thái học, cùng với chiến công nhất đẳng của nhân tộc. Nói xong, Thất Hoàng Tử đưa ngón tay chỉ đám người trong yến hội bắt đầu giới thiệu thân phận của từng người bọn họ cho Hứa Thanh. Hứa Thanh, vị này là Chu Thiên Chi, gã là thiên kiêu của Thái Thuế, Thư Viện Hoàng Đô, tài hoa hơn người. Đây là hậu nhân của La Uẩn Thiên Hậu, gọi là La Kính Tùng. Vị này là Lưu Linh Tiên Tử, nàng là người của Tạo Vật Phủ. Thứ mà Tạo Vật Phủ nghiên cứu chính là thần linh. Thự Quang Chi Dương của nhân tộc chúng ta cũng có thủ bút của bọn họ. Đây là Tôn Nhi của Mạnh Thái Úy triều ta. Thất Hoàng Tử cười mở miệng giới thiệu từng người cho Hứa Thanh. Mọi người nơi này phần lớn đều là hậu nhân người cao quý, trong nhà hoặc là xuất thân thiên hậu, hoặc chính là tổ phụ có địa vị cao. Còn có mấy người thì là hạng người nổi danh trong hoàng đô. À, còn có Hoàng Khôn, Hoàng Huynh chính là người cùng mạch với Hứa Thanh ngươi. Gã nhậm chức trong chấp kiếm bộ, tổ phụ gã chính là đại chấp sự bên trong chấp kiếm bộ của Thượng Huyền Vũ Bộ. Những người được Thất Hoàng Tử chỉ tới đều mỉm cười gật đầu cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh đáp lễ từng người, trong đó có một người dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh. Hứa Thanh, người có thể chưa từng thấy qua vị này, nhưng gã cũng là người Phong Hải Quận các ngươi. Gã là thiên kiêu của Thái Hư Hóa Yêu Tông, Trương Kỳ Phàm. 30 năm trước đã đi tới Hoàng Đô du học, mấy ngày gần đây đi theo công chúa trở về. Người được Thất Hoàng Tử giới thiệu là một người trung niên, gã đứng dậy chắp tay với Hứa Thanh. Trong thần sắc mang theo cảm khái, càng có vui vẻ. Lúc này thần sắc Thất Hoàng Tử bỗng trở nên nghiêm túc, đứng dậy cúi đầu với nữ tử lạnh nhạnh bên người, quay đầu mở miệng với Hứa Thanh. Hứa Thanh, đây là gia tỷ, An Hải công chúa. Hứa Thanh bất động thanh sắc chắp tay cúi đầu. Bái kiến công chúa. Khổng Tường Long bên cạnh cũng cúi đầu bái kiến. An Hải công chúa vẫn lạnh nhạt như trước, khẽ gật đầu, không truyền ra bất cứ ngôn từ nào. Thất Hoàng Tử nhìn qua một màn này, ánh mắt thoáng nheo đại, rất nhanh khôi phục như thường, kêu Hứa Thanh ngồi xuống. Hứa Thanh gật đầu cùng Khổng Tường Long ngồi vị trí cuối cùng bên trái của đại điện, gần với cửa điện. Theo hai người ngồi xuống, nhóm ca múa nơi này tái khởi, thanh âm đàm tiếu lại truyền ra. Trương Kỳ Phàm của Thái Hư Hóa Yêu Tông ngồi đối diện Hứa Thanh, gã cầm lấy chén rượu từ xa kính Hứa Thanh. Trên mặt lộ chân thành, cũng hiện cảm khái. Hứa Thanh nhìn thấy chén rượu giơ lên, ngay khi uống xong bên cạnh bỗng truyền tới một giọng nói. Hứa Thanh, lần đầu tiên gặp mặt vốn không nên mạo muội, nhưng ta cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi lúc tự vấn đương tâm trước đại đế, đến cùng sao trả lời vậy? Thế mà đạt được ánh sáng vạn trượng. Người nói chuyện không phải vị Trương Kỳ Phàm kia, là một người thanh niên ngồi bên bàn bên trái Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long. Gã mặc trường bào màu vàng nhạt, mặc dù tướng mạo cũng rất tuấn lãng, nhưng biểu cảm giống như du hòa đã lâu, khiến cho toàn bộ người thoạt nhìn có vài phần mặt mũi hiền lành. Giờ phút này gã nhìn cô Hứa Thanh vẻ mặt như hỏi thăm. Hứa Thanh nhớ kỹ, lúc trước Thất Hoàng Tử giới thiệu đã từng nói qua thân phận người này. Hắn là Tôn Nhi Thoái Ý đương triều, tên là Mạnh Vân Bạch. Theo Mạnh Vân Bạch mở miệng, vị nữ tử khác ngồi bên cạnh gã cũng nhìn lại. Nữ tử này mặc áo vải thanh sam, rất là mộc mạc, tướng mạo tú lệ, buộc tóc thẳng, kiểu đuôi ngựa. Nhưng trong mắt có hai đồng tử, lộ ra một cỗ cảm giác yêu dị. Kẻ bị người này nhìn tới sẽ theo bản năng chấn động tâm thần. Thất Hoàng Tử cũng đã giới thiệu qua nữ nhân này, nàng gọi Lưu Ninh Tiên Tử, người của Tạo Vật Phủ. Trên người của ngươi có ý vị thần linh. Lưu Linh Tiên Tử ngóng nhìn Hứa Thanh, tướng mạo trẻ tuổi, nhưng khi nói chuyện truyền ra giọng nói của lão bà, rất là quỷ dị. Hứa Thanh quay đầu chú ý đến trên người Mạnh Vân Bạch, cũng nhìn về phía Lưu Linh Tiên Tử, vừa muốn nhã nhặn từ chối. Mạnh Vân Bạch nở nụ cười, bỗng nhiên nói. Chúng ta có thể giao dịch một chút, ngươi nói cho ta biết đáp án. Ta ấy à, có thể nói cho ngươi biết, trong những người ở nơi này, ai có ác ý với ngươi, cùng nguồn cơn vẽ ý đó như thế nào? Khổng Tường Long nghe xong như có điều suy nghĩ, ý phát hiện những người đến từ Hoàng Đô này đều không hề đơn giản. Mà một vị này không phải là muốn biết đáp án mà mượn việc này biểu đạt thái độ của mình. Cũng không dễ để phán đoán ý nghĩa thiện ác của việc này. Nhưng có thể khẳng định là gã muốn thử dùng việc này để nhận thức đại khái về Hứa Thanh. Dẫu sao lời nói của gã có thể thật cũng có thể giả. Nhưng mà trong lòng Khổng Tường Long, chút trò hề này trước mặt Hứa Thanh đều vô dụng thôi. Hứa Thanh liếc nhìn Mạnh Vân Bạch lấy ra một độc giản từ chữ vật đưa tới. Đây là... Mạnh Vân Bạch nhướng mày, cầm lấy sau đó quét thần thức qua, đôi mắt trợn to ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Chính là thông qua cái này, đầy đủ hết cả. Trên cơ bản những năm này, phần lớn đáp án nhân tộc tự vấn lương tâm bên trong 7 quận đều trong đó. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ngọc giản này là do đội trưởng năm đó mua sắm, về sau cho Hứa Thanh một phần. Mạnh Vân Bạch sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn Hứa Thanh, theo bản năng không tin. Nhưng đáp án bên trong ngọc giản đông đảo, vô cùng kỹ càng, thậm chí còn đánh dấu độ cao tự vấn lương tâm. Nhìn qua liền thấy đã tiêu hao không ít đại giới cùng tinh lực để chuyên môn tổng hợp lại. Ngay trong lúc gã đang do dự, những người khác trong yến hội bất giác đã nói tới chủ đề Hắc Thiên Thần Tử đã từng xuất hiện trong phiến khu vực này. Việc này có không ít người Thánh Lan tộc biết được và nghe nói, mặc dù người tham dự phần lớn đều đã tử vong, nhưng vẫn không cách nào ngăn chặn lời đồn như cũ, coi như là nhân tộc cũng dần nghe thấy. Nói tới vị Hắc Thiên Thần Tử này, mặc dù ta không biết được cụ thể, nhưng nghe nói hố sâu bên ngoài kia chính là do hắn mà thành, có thể thấy được thủ đoạn động trời của người kia. Đáng tiếc, không biết được tại sao hắn xuất hiện, hơn nữa tại sao biến mất cùng với cây thập tràng. Hắc Thiên tộc tà ác, vị thần tử này sợ là càng tà ác hơn nữa, khó tránh khỏi việc một đường tế tự. Đại khái chắc là tế tự cây thập tràng của Ách Tiên tộc cho kỳ chủ Xích Mống. Thất Điện Hạ chiến thắng, Thánh Lan tộc trở về, có tìm được tung tích vị Hắc Thiên Thần Tử kia không? Mọi người lần lượt mở miệng, trong lúc đề cập đến Hắc Thiên Thần Tử, bọn họ bất kể thân phận gì, bên trong lời nói đều lộ ra kiêng kỵ. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, bốn chữ Hắc Thiên Thần Tử có sức nặng rất lớn. Thất Hoàng Tử lắc đầu. Ta đã nghe nói qua việc này, cũng đã từng hỏi qua người Thánh Lan tộc một chút. Nhưng dựa theo sự miêu tả, vị Hắc Thiên Thần Tử này tu vi động trời, thân phận trí cao, phất tay có thể phủ xuống lực lượng Xích Mẫu, càng làm cho vô tượng Hắc Thiên tộc quỳ bái, xưng hô chủ thượng. Nhưng đáng tiếc là sau đó hắn đã biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá về Hắc Thiên thần tộc, có lẽ Hoàng tỷ hiểu rõ hơn. Dẫu sao tỷ ấy là giám sự của Tạo Phúc Phủ. Thất Hoàng tử nói xong nhìn qua Hải An công chúa bên cạnh. An Hải công chúa mặt không cảm xúc truyền ra giọng nói lành lạnh tương tự cùng vẻ mặt của mình. Vị Hắc Thiên thần tử này có lẽ đến từ Tế Nguyệt Đại Vực. Cũng chỉ có ở nơi đó mới có thân tích của chân chính Xích Mẫu đang được chăn thả. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, cái tình báo này hắn không hề biết đến. Giờ phút này sau khi nghe nói qua, liền như có điều suy nghĩ. Khổng Tường Long bên cạnh thì cầm chén rượu uống một ngụm, cố gắng kiềm chế xung động không nhìn qua Hứa Thanh. Đến bây giờ y vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy Hứa Thanh cùng với sư huynh của hắn cứ thế biến thành bộ dáng Hắc Thiên tộc trước mặt mình, sau đó đến vị trí ngay dưới chân bây giờ. Cũng chính là bọn họ sau khi đến nơi đây mới truyền ra việc về Hắc Thiên thần tử. Về phần những người khác, sau khi nghe An Hải công chúa nói đều khẽ gật đầu. Duy chỉ có Thất Hoàng tử bỗng nhìn Hứa Thanh cười mở miệng. Hứa Thanh, Phong Hải quận cách nơi đây cũng không quá xa. Ngươi từng nghe nói qua vị Hắc Thiên thần tử này không? Sau khi sự việc đó xảy ra ta từng nghe nói qua. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tới ánh mắt của Thất Hoàng tử, biểu cảm nghiêm túc. Thất Hoàng tử nở nụ cười, không có mở miệng. Ánh mắt Hứa Thanh như thường, không có biến hóa nào. Mọi người nơi đây cũng chậm chậm đổi lại chủ đề, bàn về chuyện lớn vạn tộc trong vọng cổ. Ví dụ như cuộc săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Nói tới chuyện này, một số người liền hiện ra vẻ tức giận. Còn có việc liên quan tới Thánh Lan tộc quay về cùng với Thất Hoàng tử lập nhiều công lao lần này, mỗi lần nhắc tới, thất hoàng tử đều chỉ mỉm cười. Càng nói tới Thự Quang Chi Dương cùng với tình hình của các quận khác của nhân tộc, thi thoảng còn kể ra một ít về kỳ văn của những vực khác. Những câu chuyện phía sau, Hứa Thanh và Khổng Tường Long đều chưa từng nghe qua, cũng không biết cụ thể, cho nên một mực trầm mặc. Cho đến khi có người dẫn hướng chủ đề chĩa mũi nhọn tới trên người Hứa Thanh. Điện hạ, Lão Mỗ tính cách thẳng thắn, nói chuyện hay đắc tội người khác. Lúc trước ngài đã từng nhắc nhở ta điểm này, nhưng hôm nay ta vẫn có chút không nhịn được. Thực sự là những người vong ân phụ nghĩa kia quá làm cho người ta khinh thường. Người nói chuyện là vị hậu nhân của La Uẩn Thiên Hậu. Thất hoàng tử đã giới thiệu người này, gã tên là Kính Tùng. Giờ phút này gã vừa mở miệng, vừa nhìn tới Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, từ khi còn bé hắn đã trải qua nhiều mặt xấu xí của nhân tính. Cho nên hắn biết rõ lúc một người trước khi mở miệng nói về tính cách của mình thế nào, như vậy thường đại biểu những lời gã nói tiếp theo đều là cố ý. Mà giờ khắc này bên tai hắn cũng truyền đến giọng nói nhỏ như muỗi của Mạnh Vân Bạch. Hứa Thanh huynh đệ, vị La Kính Tùng này tính cách cũng không phải thẳng thắn giống như gã nói. Ta nói với ngươi, cái gọi là hậu nhân của thiên hậu bên trong hoàng đô, ngoại trừ mấy người có hạn ra, những người khác đều chỉ là cái xác giống, huy hoàng, không có thực quyền, không có quá nhiều tư chất, huyết mạch càng trở nên pha tạp, hỗn loạn. La Kính Tùng này chính là một người trong số đó, có chút tiểu thông minh, một lòng muốn đi theo thất hoàng tử, nhưng thất hoàng tử lại chướng mắt, cho nên hôm nay gã muốn làm cho nhiều người chất vấn ngươi, dùng việc này để nịnh nọt thất hoàng tử. Gã không mốc, gã cũng biết làm vậy có thể sẽ bị thất hoàng tử không thích, nhưng bất cứ chuyện gì, chỉ cần tất cả mọi người cho rằng gã là dòng chính của thất hoàng tử, như vậy chuyện có phải hay không, thật ra cũng không trọng yếu. Bất quá gã không biết, tiểu thông minh cuối cùng chỉ là tiểu thông minh. Lúc Mạnh Vân Bạch truyền âm, La Kính Tùng nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong thần sắc mang theo căm hận. Thất điện hạ vì cứu viện Phong Hải quận, thừa nhận áp lực thật lớn, dùng lực lượng bài xích dị nghị của chúng sinh, vào thời điểm nhân tộc giao chiến cùng Hắc Thiên tộc, mang đại quân đến Phong Hải quận, hóa giải nguy cơ tồn vong của Phong Hải quận. Đây là ân cứu mạng. Thất điện hạ làm gương cho binh sĩ không sợ sinh tử, anh dũng tiến về phía trước, Thánh Lan tộc liên tiếp bại đuôi. Nếu không phải tổ hoàng của Thánh Lan tộc đột phá, hôm nay toàn bộ Thánh Lan đại vực đã trở thành lãnh thổ của nhân tộc chúng ta. Mặc dù như thế, lập nhiều chiến công bất thế như vậy, càng khiến cho Thánh Lan tộc quy trở về nhân tộc, nhưng ánh sáng chiếu rọi vọng cổ, nhưng lại bị một người nào đó sau lưng lấy thủ đoạn hèn hạ, vu oan, khiến cho thất điện hạ bị bệ hạ trách cứ, ghi tội. Đổi trắng thay đen, trộn lẫn sự thật. Nhưng tất cả lời lẽ mà La Kính Tùng nói ra có thể nói là vô cùng phát huy tác dụng. Mọi người trong yến hội lập tức im lặng. Thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng. Cầm miệng. La Kính Tùng nghe vậy đứng dậy, cúi đầu nhìn thất hoàng tử, sau đó ngẩng đầu hậm hực nói. Điện hạ tâm nhân hậu, một lòng cao thượng, không muốn so đo cùng bọn đạo trích, nhưng La Mỗ thực sự không nhịn được nữa. Sau khi những người khác cứu được mạng chó, thế mà vong ân phụ nghĩa như vậy. Nếu thực sự có bản lĩnh, tự mình đi mở biên cương lãnh thổ, đừng bày đặt âm mưu quỷ kế gì đó. Gã nói xong liền ngồi xuống, cầm bầu rượu lớn lên, thái độ tỏ ra khó chịu, uống một ngụm lớn. Mọi người bốn phía thần sắc khác nhau, nhìn Hứa Thanh. Mạnh Vân Bạch cũng thế. Thần sắc Hứa Thanh không chút biến hóa, mà những lời Mạnh Vân Bạch truyền âm lúc trước tự nhiên hắn cũng sẽ không tin tưởng toàn bộ. Mà La Kính Tùng mở miệng như vậy, thoạt nhìn đồng nguồn là cảm thấy bất công vì thất hoàng tử. Mà bây giờ nhận thức của Hứa Thanh đã được điều chỉnh, không còn đặt tầm nhìn nhỏ hẹp trước mắt. Hắn đã học được cách lấy lập trường và cách cục cao hơn để đối đãi và nhận định, xử lý vấn đề. Cho nên một màn nhìn hợp lý trước mắt đều thay đổi độ cao nhìn xuống liền lộ ra chút manh mối. Hành vi La Kính Tùng này rất khó nói là hoàn toàn vì nịnh nọt thất hoàng tử, mà càng giống như cố ý vạch lại chút vết sẹo, khiến cho cơn sóng lại nổi lên. Hứa Thanh đưa mắt nhìn An Hải công chúa, yên tĩnh ngồi bên cạnh thất hoàng tử. Hắn lựa chọn trầm mặc không vào cục. Khổng Tường Long bên cạnh thì trên nhận thức vẫn chú trọng ở trên việc trước mắt như cũ. Giờ phút này lập tức nổi lửa giận, vừa muốn mở miệng phản bác. Hứa Thanh giơ tay đặt lên bả vai của y. Sau đó đứng dậy nhìn thất hoàng tử và công chúa. Điện hạ, công chúa, Hứa Mỗ hôm nay vừa mới tới, có chút mệt mỏi. Nếu không có việc gì khác, xin cáo từ trước. Trên ánh mắt thất hoàng tử như có thâm ý, trên mặt nở nụ cười, vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, vị thiên kiêu của Thái Hư Hóa Yêu Tông ở trong Phong Hải Quận, tên Trương Kỳ Phàm ngồi đối diện Hứa Thanh, chợt vỗ mặt bàn trước mặt. Truyền ra một tiếng oanh, thân thể đứng lên, hắn nhìn chăm chăm La Kính Tùng. À, nói lung tung, bậy bạ. Những ngày gần đây, khi Trương Mỗ trở về đã câu thông cùng tông môn, câu thông cùng rất nhiều hảo hữu năm đó, mới hiểu được chân tướng trận chiến này, biết được Hứa tư lệnh trả giá ra sao. Người nói giải cứu tuần vong Phong Hải Quận, vào lúc Phong Hải Quận chúng ta thủ vững Thánh Đan tộc xâm lấn, viện quân ở đâu? Vào lúc tiền tuyến phía tây phía bắc Phong Hải Quận chúng ta hy sinh vô số, viện quân ở đâu? Phong Hải Quận chúng ta chỉ dựa vào lực lượng một quận để chống cự sức mạnh cả một vực, đau khổ giữ vững được mấy tháng. Cung chủ chấp kiếm cung chết trận, vô số người hy sinh anh dũng lúc đó, là ai đứng trên hài cốt của những người này ngã xuống? Trong mắt chỉ có quân trông. Lúc ấy chỉ cần viện quân đến sớm dù là một nén nhang, cung chủ chấp kiếm cung sẽ không chết thảm. Mà theo ta được biết, viện quân đã xuất phát từ Hoàng Đô rất sớm. Chẳng lẽ phải vào lúc tất cả mọi người chết đến độ không sai biệt lắm, viện quân mới đến, không phải là vì lo lắng còn người sống, công lao sẽ bị phân sao? Về phần sơ suất trong việc giám quân, nếu quả thật để cho Trúc Chiếu thượng vị, Phong Hải Quận chúng ta bây giờ còn là lãnh địa của nhân tộc sao? Có phải sơ suất hay không? Không ai biết. Trương Kỳ Phàm lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ mở miệng. Hứa Thanh nheo mắt, giờ phút này Khổng Tường Long cũng có chỗ hiểu ra, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Những lời của người này quá đột ngột. Hiển nhiên, có người cưỡng ép muốn biến bọn họ trở thành thanh đao. Mà một ít chuyện vào lúc Phong Hải Quận vừa ổn định không thích hợp để trực tiếp vạch trần. Thời cơ chưa tới, đối với Phong Hải Quận vừa mới trải qua chiến sự cùng với kinh biến từ quận thừa ở quận đô mà nói. Trước mắt cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới là trọng điểm. Nếu như lần nữa giấy lên trận sóng sẽ chỉ khiến cho Phong Hải Quận rung chuyển càng lớn. Quan trọng nhất là sau khi trải qua chuyện tất cả kiếp nạn, Phong Hải Quận không còn tín nhiệm bất cứ người ngoài nào nữa. Nhưng hiển nhiên, có người không biết tồn tại mục đích gì, muốn khiến cho nước nơi đây càng trở nên đục càng tốt. Giờ phút này, bên trong khu vực cây thập tràng, trăng sáng treo cao, ánh sáng so với màn trời đen nhánh bốn phía, tựa như phân biệt đối lập rõ ràng. Chỉ là chợt có mây mù trôi qua ánh trăng, dần dần khiến cho song phương rõ ràng thoạt nhìn có chút mơ hồ. Giống như mạch nước ngầm ẩn giấu bên trong yến hội cung điện lúc này. Mạch nước ngầm này khiến cho người giữa Phong Hải Quận cùng với Thánh Lan Đại Vực xuất hiện, dấu hiệu đục ngầu. Bởi vì có mấy lời, Hứa Thanh và Khổng Tường Long nói ra thì đương nhiên bọn họ sẽ trực tiếp trải qua chiến trường, thấy được hết thảy biến cố Phong Hải Quận. Họ là người chứng kiến tất cả. Nhưng bây giờ do Trương Kỳ Phàm nói ra thì không đúng lúc, không hợp tư cách. Đối phương tuy cũng là người Phong Hải Quận, nhưng không trải qua, giống như một người ngoài đứng bi vẫn nói ra cơn đau của người khác, còn thể hiện ra bộ dáng giống như là cùng chung mối thù. Thế này là quá cố ý. Mà hiển nhiên, sự tình phát triển nguyên bản cũng không giống như lúc này. Bởi vì cách nhìn toàn cục của Hứa Thanh đã tăng lên, hắn đang ngăn cản sự phẫn nộ của Khổng Tường Long, khiến cho tình huống xuất hiện sự cải biến nên cần phải xuất hiện một ngoại nhân thế này. Lời nói là lời kịch vốn luôn thuộc về Hứa Thanh và Khổng Tường Long, khiến cho tất cả bố cục của người kia có thể tiếp tục phát triển, tiếp tục khuấy đục nước ngầu. Về phần việc này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với Phong Hải Quận, người bày cục kia hiển nhiên không thèm để ý. Bởi vì hết thảy mũi nhọn đều rất rõ ràng, nhắm vào là thất hoàng tử. Như vậy, đáp án thật ra liền rõ ràng. Không chỉ Hứa Thanh hiểu rõ, trên thực tế phần lớn người ngồi bên trong yến hội đều rõ ràng. Dù là lúc trước trong lời nói tán dương ca ngợi đối với thất hoàng tử, nhưng những ngôn từ như vậy là một trong những lời không nên cân nhắc hay quan tâm nhất. Người nào tin tưởng những lời ấy chắc cũng đã giao quyền chủ động cho kẻ nói chuyện. Khổng Tường Long nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, tựa như không nghe được lời của Trương Kỳ Phàm, quay người đi ra phía ngoài. Khổng Tường Long tương tự như thế, mặc dù y nhìn như cầu thả, nhưng trên thực tế cũng là hạng người tâm tư kín đáo, chỉ là con trăn rèn luyện, cho nên vừa rồi mới không kịp phản ứng. Giờ phút này đã nhìn hiểu tình thế, biết rõ Phong Hải Quân bị biến thành thanh đao thăm dò thất hoàng tử, tất nhiên y không muốn tham dự. Dẫu sao trước mắt Phong Hải Quận cần ổn định, đây là việc thứ nhất. Thứ hai chính là cuộc đánh cờ giữa những kẻ trong hoàng tộc. Máu tanh vô cùng cũng có thể lập tức bị chiến tranh thành tơ lụa. Nếu bị lẫn lộn dính dáng vào, thường thường không có kết cục tốt. Một khắc trước là quân pháo, một khắc sau chính là con tốt bị bỏ thí. Mà hành vi không thèm nhìn và chuẩn bị rời khỏi của hai người cũng làm người cho bên trong yến hội có suy nghĩ khác nhau. Trong mắt Mạnh Vân Bạch lộ ra ánh sáng thâm sâu, nở nụ cười. Mặt An Hải công chúa không cảm xúc. Thất hoàng tử cầm lấy chén rượu uống một ngụm, thần sắc tương tự không có chút biến hóa. Về phần Trương Kỳ Phàm, ánh mắt gã lóe lên rất nhỏ, trên mặt tràn ngập tức giận, hất tay áo lên, cũng định theo đó mà rời đi. Nhưng sau một khắc, vị La Kính Tùng tính cách rất thẳng thắn kia trừng mắt lên, tỏ ra bộ dáng một người thô kệch, cổ cũng đỏ và gân xanh nổi lên. Gã bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân bộc phát ra chấn động nguyên anh, tạo thành gió lốc, sau lưng càng hiện ra một hư ảnh mặc chiến giáp cực lớn, một khắc xuất hiện, sát khí bốc lên. Trên chiến giáp kia tồn tại 12 ấn ký tựa như đồ đằng, từng cái ấn ký rõ ràng đều là gương mặt La Kính Tùng. Và lại gương mặt tràn ra chấn động đều ẩn chứa thiên mệnh, trải qua một lần mệnh kiếp. Giờ phút này, sát ý hung hăng khuếch tán, gã bước ra, nhanh như tia chớp bay thẳng đến Trương Kỳ Phàm. Cản rỡ! Trong tiếng gào thét, La Kính Tùng ra tay, Trương Kỳ Phàm quay đầu, tương tự tràn ra sát cơ. Tay phải giơ lên chẳng một cái vào hư vô, trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm huyết sắc. Tay trái càng lập bấm niệm pháp quyết đặt trên mi tâm. Trong thời gian ngắn, một cỗ yêu khí bộc phát từ trên người gã, phía sau lập tức mọc ra đôi cánh, thân thể nháy mắt héo rũ giống như hài cốt, cánh tay giữ tợn cầm huyết kiếm, nghênh chiến La Kính Tùng. Càng là trong một nháy mắt này, đám người yến hội cũng có 3 vị đột nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, nhìn như tàn ảnh, bay thẳng đến Trương Kỳ Phàm. Lấy 4-1, kết quả căn bản không cần bàn luận nhĩ, chỉ trong chớp mắt, Trương Kỳ Phàm đã phun máu tươi, huyết kiếm trong tay tan vỡ. Thân thể lảo đảo rút lui đến bên cạnh Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long. Khổng Tường Long nhíu mày, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh không quan tâm, tiếp tục đi ra ngoài. Hắn cảm thấy đây là một trận khôi hài, thủ đoạn của người bố cục rất là thô động. Mà đúng lúc này, La Kính Tùng toàn thân sát khí kia cười lạnh một tiếng. Khổng Lượng Tu, tuy rằng nhìn như công lao không nhỏ, nhưng có kết quả thế nào cũng là do lão tham công liều lĩnh. Nếu như trầm ổn hơn một chút, kiên trì thêm một nén nhang, chẳng phải sẽ đợi đến lúc được viện binh của thất điện hạ sao? Cái chết của lão không thể trách người khác. Lời La Kính Tùng vừa nói ra, Hứa Thanh vốn muốn đi khai, bỗng nhiên dừng chân. Ánh mắt trong chốc lát âm lãnh, Khổng Tường Long bên cạnh là tức sủi bọt mép, chợt quay đầu nhìn chăm chăm La Kính Tùng. Còn mẹ mày chứ, nói như cứt chó. Khổng Tường Long không cách nào nhịn được nữa, loại nhục nhã này đã đến trình độ không thể nhẫn nhịn. Cho nên trong tiếng gầm nhẹ, Khổng Tường Long lấy ra kiếm lệnh truyền âm, sau đó bước ra một bước. Nhưng, Hứa Thanh đặt tay lên bờ vai Khổng Tường Long. Bây giờ Khổng Tường Long đang ở vào giai đoạn uẩn dưỡng giả anh, mấy tháng nữa có thể đột phá, cho nên bây giờ không thích hợp giao chiến cùng vị nguyên anh một kiếp La Kính Tùng này. Một cái chớp mắt đè Khổng Tường Long lại, Hứa Thanh một bước đi ra, tốc độ cực nhanh. Trong chốc đát xuất hiện trước mặt La Kính Tùng, khí thức toàn thân cường hãn kia. Trong nháy mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, danh tiếng cùng vinh quang của cung chủ không thể bị nhục nhã. Đây là điểm mấu chốt của hắn, cũng là nghịch nhân của Phong Hải Quân. Bất luận kẻ nào dám xúc phạm đều phải trả giá thật đắt. Mặc kệ thân phận đối phương có phải hậu nhân của thiên hầu hay không, giờ khắc này Hứa Thanh đã nổi lên sát tâm. Hắn cũng không muốn sau đó ám sát, bởi vì có một số việc mặc dù cần bí mật ra tay, nhưng có chút đạo lý phải đường đường chính chính báo cho bát vương biết. Nhưng Hứa Thanh biết rõ muốn giết người ở chỗ này thì trở ngại không nhỏ, cho nên cách khả dĩ duy nhất chính là tốc chiến, tốc thắng. Vì vậy giơ tay đấm thẳng đến trước ngực La Kính Tùng. Ánh mắt La Kính Tùng ngưng tụ, tốc độ Hứa Thanh khiến gã kiêng kỵ, khí tức tràn ra càng làm cho gã cảnh giác. Nhưng gã không có chút khiếp đảm nào, nhe răng cười một tiếng, toàn thân ầm ầm bộc phát khí huyết, hình thành sương mù huyết hồng nhảy vào hư ảnh sau lưng. Sát ý trên người gã cũng càng nồng đậm hơn, toàn thân càng căng cứng cơ bắp, hiện ra vô số gân xanh dữ tợn. Từ thiên phú huyết mạch của gã có tác dụng gia trì thân thể. Giờ phút này, theo khí huyết bộc phát, thân hình gã tăng vọt đạt đến gần 2 trượng. sải cánh tay của gã rất rộng, tay trái của gã chụp đến cánh tay Hứa Thanh, đang đánh tới. Tay phải của gã đồng thời giơ lên, tương tự chộp tới, như muốn hai tay cùng nhau bắt rồi xé thân thể Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, thân thể lập tức mơ hồ, lại trực tiếp trở nên hơi mờ, mặc kệ hai tay La Kính Tùng chụp tới gần, trực tiếp bắt hụt. Thân hình Hứa Thanh trong trạng thái quỷ u hóa có thể xuyên thẳng qua vật chất, mà tốc độ quán từ đầu tới cuối đều không chút giảm bớt, nhoáng một cái đã bay thẳng đến La Kính Tùng. La Kính Tùng biến sắc, trong lòng gã biết không ổn, muốn lui về sau nhưng đã không kịp. Mà gã cũng phản ứng lại cực nhanh, hai mắt phẫn nộ trợn lên, hét một tiếng lớn về hư ảnh Hứa Thanh tiến đến. Thân thể thiết ảnh thiết huyết sau lưng lập tức bộc phát, toàn thân tràn ra ánh sáng màu đỏ, thoát ly thân thể La Kính Tùng, một bước lao về Hứa Thanh. Quang mang hình thành huyết thải màu đỏ chấn áp về phía Hứa Thanh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng màu vàng lập lòe hiện lên. Lão tổ Kim Cương Tông điều khiển xương cá bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng đâm về phía huyết thải cùng với thân ảnh thiết huyết kia. Dưới sự sắc bén cùng vị cách, cây xương cá kia thế như trẻ tre, huyết thải cũng tốt, thân ảnh thiết huyết cũng được, trong chốc lát đều bị xuyên thấu ra một lỗ hổng. Mượn nhờ lỗ hổng này, thân thể đang trong trạng thái quỷ u của Hứa Thanh bộc phát tốc độ, trong chớp mắt xuyên thấu thân hình La Kính Tùng. Lúc xuyên ra sau lưng La Kính Tùng, trong tay Hứa Thanh nhiều hơn một đạo nguyên anh. Đây chính là một trong những nguyên anh của La Kính Tùng. Hứa Thanh hung hăng bóp, nguyên anh kia lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương, thảm thiết, ầm ầm tan vỡ. Thiên mệnh trong đó theo trong tay Hứa Thanh nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của hắn, hóa thành lực lượng bồi dưỡng. Mà bộ phận nguyên anh còn lại thì bị Hứa Thanh phất tay, mắt thường có thể thấy được biến thành đen nhánh, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, lộ ra khí tức tà ác, ẩm lãnh, trôi lơ lửng sau lưng Hứa Thanh. Đây là bộ thiên ma thân thứ nhất của hắn. Toàn thân La Kính Tùng chấn động mãnh liệt, bên trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, há miệng phun ra máu tươi. Trong lúc lảo đảo đi về phía trước, toàn thân của gã dường như có thể thấy được đen nhánh, rất nhiều nơi thình lình xuất hiện sự hư thối. Này! Vừa muốn mở miệng, thân ảnh Hứa Thanh dung nhập vào bên trong hư vô, trong lúc im hơi lặng tiếng như u linh xuất hiện trước thân thể cao lớn của La Kính Tùng. Chẳng biết từ lúc nào tay hắn xuất hiện một con dao găm hung hăng cắt qua cổ La Kính Tùng. Động tác nhanh chóng lưu loát, đầu người bay lên. Phịch một tiếng, đầu người rơi trên mặt đất, sau đó chuyển động vài cái, lăn đến phía trước Thất Hoàng Tử cùng An Hải Công Chúa. Hai con mắt vẫn còn mở to, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng với không cách nào tin. Hình như cho đến chết, gã cũng khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng tu vi không sai biệt nhiều, mình lại có thiên phú gia trì thân thể. Tại sao trong nháy mắt thì liền phân ra hai nơi? Mà độc bên trên cũng bộc phát rất nhanh, đầu người trong chốc lát trở thành vũng nước đen. Thân hình cũng đang hòa tan. Nhưng tâm thần Hứa Thanh vẫn không buông lỏng chút nào. Sau khi đảo qua một dao cắt đầu, chủy thủ trong tay hắn thuận thế chém vào thân thể mất đầu đang bị độc phát của La Kính Tùng. Cái mảnh hỏa diễm này tràn đầy khí tức kinh người, tuyệt không phải vật phàm tục. Giờ phút này trong lúc vừa bộc phát, bát phương đều dấy lên gợn sóng nhiệt liệt, thẳng đến Hứa Thanh lập tức bao phủ. Cùng lúc đó, một thân ảnh lớn như người thường lao ra từ trên cái khe trên thân thể La Kính Tùng. Trong tay còn cầm theo một cái ấm càn khôn màu đen với đường vân màu vàng. Mảnh biển lửa kia chính là từ trong cái ấm càn khôn này tràn ra. Bộ dáng người này thoạt nhìn giống La Kính Tùng như đúc. Một cái chớp mắt khi xuất hiện, gã lập tức lấy ra rất nhiều giải độc đan nuốt vào, trong mắt lộ ra âm lãnh. Gã nhìn Hứa Thanh đang bị ngọn lửa bao phủ, vừa muốn mở miệng, nhưng trong chớp mắt sắc mặt gã biến đổi. Giờ phút này rõ ràng mắt thường có thể thấy được biển lửa bao phủ Hứa Thanh đang giảm bớt, cũng chỉ mất thời gian hai hô hấp. Toàn bộ hỏa diễm bị Hứa Thanh khẽ hấp tràn vào trong miệng hắn và nuốt xuống. Theo hỏa diễm biến mất, thân ảnh Hứa Thanh cũng lộ ra. Thân sắc hắn có chút kỳ quái, chú ý đến trên cái ấm càn khôn mà La Kính Tùng cầm theo, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ lạ nhỏ, không thể điều tra. Mặc dù La Gia suy tàn, nhưng công pháp năm đó của Lão Tổ Thiên Hậu vẫn truyền thừa xuống. Tên là Thiết Huyền Tiết Liệt Tông. Một lần lột xác, thân thể đều có thể nhận được thêm nhiều gia trì hơn nữa. Giọng nói của Mạnh Vân Bạch vang lên bên tai Hứa Thanh. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 146, 147 của bộ viện ở bộ truyện Quang Trinh Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin